Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 335, phu thê gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoàng, Trần gia Trần Mục theo hư không đi ra, hắn hiện tại nhục thân đang lâm tuyệt đỉnh, nắm giữ mạnh nhất vị diện chi lực, thể bên trong ẩn chứa các loại quy tắc năng lượng. Hắn hiện tại có dùng không hết lực lượng. Trần Giao tại đỉnh núi nhìn đến Trần Mục xuất hiện, trong mắt nàng hiện ra nhạt đạm kim quang, có thể cảm giác được ca ca so trước kia càng thêm cường đại. Ca, Trần Giao đứng dậy, nàng bên cạnh Tiểu Hắc vặn eo bẻ cổ. Trần Mục đi vào Trần Giao bên cạnh. Giao Giao, lúc trước ca ca không thể bảo vệ tốt ngươi, về sau tuyệt sẽ không để cho ngươi bị thương nữa. Trần Giao trên thân nở rộ ánh sáng, trong cơ thể nàng Trần Giao huyết mạch khôi phục nhanh chóng. Ca, không cần, ta có thể chính mình khôi phục đỉnh phong. Nàng không muốn tiêu hao Trần Mục lực lượng. Trần Mục chưa từng có độ trợ giúp tiểu muội, đốt cháy giai đoạn đối nàng không có chỗ tốt, chỉ là khôi phục trước kia đỉnh phong trạng thái, có thể tiết kiệm thời gian tu luyện. Trần Giao cảm giác tự thân lực lượng khôi phục đỉnh phong, so với trước kia càng thêm cường đại. Trần Mục cười gật đầu, hắn bắt đầu bố trí sát trận cổ lão Đường Vân chôn ở Trần gia phụ cận, một tòa tuyệt thế sát trận rất nhanh hoàn thành. Ca, Trần Dĩnh đi vào đỉnh núi, khuôn mặt mang theo cười ngọt ngào. Người thật giống như lại biến lợi hại. Trần Mục duỗi ra ngón tay đến lấy Trần Dĩnh giữa lông mày, nhu hòa kim quang hiện lên, đây là thần tộc hoàn thành thuế biến cần nguyên sơ vật chất. Thuộc về bản nguyên vật chất có thể làm cho thần tộc khôi phục đỉnh phong đặc thù vật chất. Trần Dĩnh giữa lông mày hỏa hồng đường vân hiền hiện, Trần Giao cũng có thể cảm giác được cảm giác áp bách. Đó là đại biểu tuyệt đối lực lượng thần văn, cho dù không bằng cường đại nhất trí cao thần, cũng không so viêm sát chờ đỉnh phong đại thần kém. Trần Mục đem tay thu hồi, dặn dò. Dĩnh Dĩnh, ngươi bây giờ có được cực cảnh chi lực, phải thật tốt sử dụng phần này lực lượng bảo vệ tốt tộc nhân. Đem thể nội nguyên sơ vật chất phân cho Trần Dĩnh, sẽ yếu bớt Trần Mục tự thân lực lượng, hắn không muốn chính mình sau khi rời đi Trần gia gặp phải nguy hiểm. Trần Dĩnh cảm giác được tự thân lực lượng cường đại, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nàng minh bạch ca ca khẳng định là có chuyện rất trọng yếu muốn rời khỏi. Trần Mục nhéo nhéo Trần Dĩnh khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói. Đừng lo lắng, ta muốn đi tiếp ngươi phục tiên tỷ, rất nhanh liền có thể trở về. Trần Dĩnh khuôn mặt hiện lên nụ cười, hưng phấn mà gật đầu. Tốt a, ca ta sẽ bảo vệ cẩn thận Trần gia, các ngươi cũng sớm chút trở về. Trần Giao cũng rất cao hứng, nàng thanh âm thanh thúy nói. Ca, ngươi phải cẩn thận một chút, Trần Mục cười gật đầu. Đường Nguyên cùng Trần Nghiêm tại Bắc Hoang du ngoạn, Đại Tráng cùng Thất Thất đi theo đám bọn hắn, Trần Đồng cùng Trần Tô cùng Trần Hãn cùng Sở Vũ đến yêu vực, Trần Thiên Nam tại Hắc Thạch thành phụ cận cùng lão bằng hữu tụ hội nói chuyện phiếm. Đại tỷ cùng Yến Lang Nguyệt phụ trách gia tộc xí nghiệp, chỉ có đại bá phu phụ thường tại Trần gia, ngẫu nhiên cũng giúp đỡ xử lý tiêu cục công tác. Trần Mục nhắc nhở, Dĩnh Dĩnh, ngươi muốn để mọi người tận lực tại Hoang Châu cảnh nội, dạng này ta bố trí sát trận mới có thể bảo vệ mọi người. Biết rồi, Trần Dĩnh nhớ cho kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà có hai cái muội muội nhìn lấy, Trần Mục vẫn là rất yên tâm, hắn biến mất tại đỉnh núi, Trần Dĩnh cùng Trần Giao đối với bầu trời phất tay. Tiên giới Quang Minh Thành, tòa thành thị này có 3.000 vạn bách tính, Trần Mục nhìn trước mắt náo nhiệt thành thị tâm tình rất không tệ. Quang Minh thần miếu bên trong hương hỏa không ngừng, Vũ Châu còn có rất nhiều tương tự thần miếu. Tiêu Giao Minh tại đại chiến sau lớn mạnh, hiện tại Vũ Châu tiên giới thế lực toàn bộ thêm vào Tiêu Giao Minh, còn có Châu cùng Thiên Châu bộ phận tiên giới thế lực. Sở Sở như cũ hôn mê, Băng Thanh thủ trong phòng, Trần Mục đột nhiên xuất hiện, Băng Thanh có thể cảm giác được Trần Mục cường đại, loại kia cảm giác tựa như là nhìn đến năm đó thần đế. Lúc ấy cửu bát ma thần đánh tới lúc nếu như không có Sở Sở Trần Mục thì nhịn không được. Chiếu cố tốt nàng, minh bạch, quảng cáo, Trần Mục biết Sở Sở là tỉnh, chỉ là nàng nhớ lại đi qua, không muốn tỉnh lại. Rời phòng về sau, Nam Cung Hùng đi vào Trần Mục bên người, vừa cười vừa nói. Minh chủ Thái Thanh Tiên Cung giải tán, bọn họ đem tất cả tư nguyên đều giao cho chúng ta chịu nhận lỗi, hiện trong thành tư nguyên dồi dào, có thể ổn định vận hành rất nhiều năm. Trần Mục gật đầu, vốn còn muốn thu thập Thái Thanh Tiên Cung, đã giải tán coi như xong. Nam Cung tiền bối, đa tạ các ngươi tuyên truyền Quang Minh thần miếu, cái này đối ta nương tử rất trọng yếu. Nam Cung Hùng khoát tay. Minh chủ, sự tích của ngài tại tiên giới truyền ra, dân chúng tin tưởng Tiêu Giao Minh, các nơi đều tại tự phát thành lập thần miếu. Trần Mục xử lý xong Tiêu Giao Minh sự vụ, ngay sau đó tìm kiếm ma thần tung tích. Cửu nhị ma thần cùng bát cửu ma thần khí tức biến mất sạch sẽ. Sao lại đột nhiên biến mất? Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, ma thần không lại tiên giới, có thể là sợ hãi hắn tồn tại. Tại Quang Minh thành bố trí tốt sát trận, Trần Mục không có thời gian quản cửu nhị ma thần tung tích của bọn hắn, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm phục tiên lão bà. Trần Mục bước vào tinh không, tiên giới cùng nhân gian tinh không là chồng lên, tinh không chỗ sâu chiến trường, chính là không gian vặn vẹo nghiêm trọng nhất địa phương. Truyền thuyết tại tinh không chỗ sâu, liếc một chút ngàn năm, cho dù là tinh không chiến trường biên giới, dừng lại chốc lát cũng là phàm gian rất nhiều năm. Đây là Trần Mục làm đủ chuẩn bị nguyên nhân. Trần Mục có thể cảm giác được tinh không chỗ sâu hỗn chiến theo tinh không chỗ sâu nhất truyền rời đến tinh không chỗ sâu biên giới, ma chủ muốn trở lại tiên giới, đứng đầu cường giả đang ngăn trở hắn trở về. Kim sắc cổng không gian xuất hiện tại Trần Mục trước mặt, hắn xây dựng ra tiến về tinh không chỗ sâu thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại tinh không chỗ sâu. Đập vào mắt tràn đầy tĩnh mịch, chung quanh chỉ có một chút hoàn chỉnh tinh thần, không có chút sinh cơ có thể nói. Phụ cận có màu đen hòn đảo, dài mấy ngàn dặm, tỉ mỉ quan sát, đó là vẫn là côn bằng, mạnh như côn bằng, lại tại tinh không chỗ sâu đẫm máu. Trần Mục rất khó cùng tiểu côn bàn giao, Khương Phục tiên khí tức sau cùng lưu tại nơi này, lại không có cảm ứng được nàng tồn tại. Nơi xa có côn bằng di hài, có tàn khuyết chiến kiếm, có đế cảnh cường giả bạch cốt, có yêu tộc gãy chi, còn có Phật tộc xá lợi. Trần Mục phát hiện quen thuộc ba động, tại côn bằng di hài phụ cận có đạo vĩ ngạn bóng người nằm tại yên tĩnh sâu hư không, chính là Trần gia tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần gia tổ tiên mặt mỉm cười, hắn không có tiếc nuối, tựa hồ nhìn đến tràn ngập hy vọng tương lai. Đây là Trần gia tổ tiên lưu lại tại tinh không chỗ sâu cái bóng, Trần gia tổ tiên hoàn toàn chết đi, thân tử đạo tiêu, liền sau cùng hình chiếu đều biến mất. Cho dù là Trần Mục cũng vô pháp thông qua thời gian quay lại cứu trở về Trần gia tổ tiên. Liên quan đến quá nhiều nhân quả, không giống tại lôi trì có thể nhẹ nhõm đoàn tụ nhục thân cùng nguyên thần. Nhiều như vậy tồn tại cường đại, đẫm máu tại tinh không chỗ sâu, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ma chủ, có thể thấy được ma chủ mạnh bao nhiêu. Trần Mục đi vào tinh không chỗ sâu về sau, thì đang tìm kiếm Khương Phục tiên tung tích lại không có phát hiện nàng, phụ cận không gian chiết điệp, hắn nghĩ đến cái gì, dùng ý niệm trước người mở ra không gian thông đạo. Trước người không gian nứt ra về sau, thánh khiết hào quang tràn ra, Trần Mục bước vào không gian kết giới. Trần Mục có thể đoán được cái này tòa không gian kết giới là Khương Phục tiên xây dựng, sử dụng tinh không chỗ sâu vốn là vặn vẹo không gian quy tắc xây dựng ra tạm thời giam cầm ma chủ lồng giam. Không gian kết giới bên trong, các loại cường đại tiên quang thần mang đan sen, u quang kinh khủng nhất, các loại năng lượng tại va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc. Kim sắc kiếm quang phá không mà đến, không nhìn thời không khoảng cách rơi vào u ám khôi ngô ma chủ trên thân, hắn áo giáp màu đen đều bị vạch phá. Ma chủ lồng ngực bốc lên u quang, cái kia tới, sớm muộn sẽ đến, ma chủ đang cười lạnh giống như là sớm có đoán trước. Không gian kết giới bên trong cục thế phát sinh biến hóa, Trần Mục người khoác áo giáp màu vàng óng, tay cầm đế kiếm cường thế giết tới, hắn vọt tới ma chủ bên cạnh. Bốn phía cường giả thu hoạch được cơ hội thở dốc, bọn họ cùng ma chủ chiến đấu thời gian rất lâu, đều đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, nếu như Trần Mục chưa từng xuất hiện, bọn họ sớm muộn sẽ chiến tử ở đây. Chỉ có 8 vị cường giả sống đến sau cùng. Tại thánh khiết ánh bạc bên trong, có đảo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, xanh thẳng đôi mắt nhìn chăm chú lên Trần Mục bóng lưng, khuynh thành dung nhan mang theo cười. Phu quân, Khương Phục tiên nhẹ giọng kêu gọi, nàng thân thể mềm mại hất lên ngân giáp, hai tay nắm hai thanh tiên kiếm, tóc bạc trắng rối tung, như là nữ võ thần. Bên cạnh thần tộc chí cao tồn tại lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đầy người liệt diễm nam thần, sau lưng có vòng mặt trời đỏ, chảy xuôi theo thái dương chi khí. Người phu quân, chiếu sáng hơi kinh ngạc, hắn là thần tộc chí cao thần, lại xưng thái dương thần. Dáng người cao gầy váy trắng nữ thần cười trêu ghẹo nói. Muội muội luân hồi về sau, có phu quân rất bình thường, nàng phu quân có vẻ như rất lợi hại. Bạch y nữ thần sau lưng có vòng ngân sắc vòng tròn, nàng là thần tộc chí cao thần U Huỳnh. Trừ thần tộc chí cao thần bên ngoài, phụ cận còn có mình đầy thương tích viễn cổ hung thú Thủy Kỳ Lân, trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Là Trần gia hậu nhân, hắn vậy mà có thể một mình nghênh chiến ma chủ. Lão già tóc trắng mừng rỡ, quần áo mang theo huyết quang, cánh tay phải bẻ gãy, trái tay nắm lấy kiếm gãy. Kiếm đế Liễu Trung Nguyên, nhân tộc kiếm tu, nửa chân đạp đến tiến kiếm đạo tuyệt đỉnh cường giả. Người mặc váy đen mạn đà la, đầu ngón tay có đóa màu đen bỉ ngạn hoa đang xoay tròn, nàng nụ cười vũ mị, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thật có hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có hai vị cường giả là thương thế rất nặng yêu tộc yêu đế cùng trọng thương đem chết Phật Đà. Khương Phục Tiên so sánh còn lại mấy vị cường giả, trạng thái muốn tốt rất nhiều, nàng cuối cùng đi đến tinh không chỗ sâu chiến trường, mấu chốt nhất nàng có tín ngưỡng gia trì, lực lượng càng chiến càng mạnh. Ma chủ muốn rời đi tinh không chỗ sâu lúc Khương Phục Tiên xây dựng không gian kết giới đem hắn ngăn cản. Trần Mục nắm giữ vị diện chi lực cùng tuyệt đỉnh nhục thân, trực diện ma chủ, đế kiếm thế công hung mãnh, ma chủ chỉ có thể bị ép phòng thủ. ma chủ trạng thái cũng không phải là đỉnh phong. Khương Phục Tiên thu hồi tiên kiếm, nàng duỗi ra đầu ngón tay đối với Trần Mục thánh khiết cột sáng xuất hiện. Nàng không chút do dự đem thể nội toàn bộ lực lượng đều truyền di cho Trần Mục. Trần Mục lực lượng lần nữa tăng cường, chiếu sáng cùng U Huỳnh thấy thế ảo ảo đem thần lực của mình cống hiến cho Trần Mục, mấy vị khác cường giả hữu tâm vô lực, lực lượng của bọn hắn đã hao hết. Thu hoạch được chí cao tồn tại thần lực, Trần Mục lực lượng đại tăng, đế kiếm phóng xuất ra hào quang sáng chói, ma chủ bị đế kiếm thả ra kiếm quang chém bị thương. Ha ha, ma chủ tại cười như điên, áo giáp màu đen phá nát, lộ ra hình dáng, xinh đẹp khuôn mặt có chút tà mị, hắn đột nhiên phóng xuất ra lực lượng cường đại thì liền không gian kết giới cũng bị chấn nát. Vị diện chi lực, Trần Mục phát giác được ma chủ trên người vị diện chi lực, cỗ lực lượng kia cùng Trần Mục trên người có chỗ khác biệt, đó là không thuộc về thế giới này lực lượng. Hai người va chạm lúc chung quanh cường giả bị ép lùi lại, thời không nổi lên gợn sóng, phụ cận tinh thần lần lượt chôn vùi, chỉ còn hư không, kim quang cùng u quang tại tinh không chỗ sâu xen lẫn. Chiếu sáng nhìn chăm chú lên chiến trường, trầm giọng nói. Ma chủ đi qua nhiều năm chinh chiến, lực lượng kém xa đỉnh phong, hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. U Huỳnh có chút lo lắng, dù sao cũng là ma chủ, muốn đánh bại hắn không dễ dàng như vậy. Mạn Đà La khẽ cười nói. Hắn có chấn thiên ấn, nhất định có thể chấn áp ma chủ. Vậy hắn làm sao không trực tiếp sử dụng chấn thiên ấn, hiện tại là ma chủ suy yếu nhất thời điểm. U Huỳnh không muốn lại kéo, miễn cho sinh ra biến cố. Chiếu sáng gật đầu, dạng này mang xuống cũng không phải là cách pháp, muốn tốc chiến tốc thắng. Khương Phục Tiên truyền âm nói, phu quân, dùng chấn thiên ấn phong ấn ma chủ, Trần Mục cũng muốn dùng chấn thiên ấn, có thể chịu yêu phiên không cách nào khống chế, khả năng xuất hiện biến số. Yêu chủ biết Trần Mục kiêng kỵ, thần đế mời ta đến giúp đỡ, điều kiện của ta là thần đế cho ta tộc nghỉ lại không gian. Hiện tại ta vẫn là giống nhau điều kiện, chỉ cần ngươi nguyện ý cho yêu tộc sinh tồn không gian, ta nguyện ý dùng lực lượng cuối cùng trợ giúp ngươi. Tốt, Trần Mục cùng yêu chủ đạt thành ước định, hắn tại tinh không chỗ sâu nhìn đến yêu tộc cường giả cho nên lựa chọn tin tưởng yêu chủ. Chấn thiên ấn cùng chiêu yêu phiên đồng thời xuất hiện. Ma chủ ánh mắt xuất hiện biến hóa, thì liền chung quanh trong mắt cường giả đều mang chấn kinh. Chấn thiên ấn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chấn thiên ấn đem ma chủ bao phủ, sau đó hóa thành sơn nhạc nguy nga, tòa kia kim sắc đồi núi hiện ra u sương mù, còn tại tinh không rung động, theo chiêu yêu phiên rơi xuống, tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Quảng cáo, kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu chó thân người yêu đế cảm khái nói, trận chiến đấu này để hắn mất đi rất nhiều bạn thân thiết. Thủy Kỳ Lân nhìn qua tinh không chỗ sâu thi hài, trong mắt hiện ra lệ quang. Ai, đếm không hết cường giả vẫn lạc tại tinh không chỗ sâu, thậm chí không có để lại tính danh. Chiếu sáng khẽ lắc đầu, ma chủ chỉ là tạm thời bị phong ấn, thế mà cũng không phải là kết thúc. Chung quanh cường giả thần sắc lần nữa ngưng trọng, chiếu sáng trầm giọng nói. Ma chủ nanh vuốt còn không có dọn dẹp sạch sẽ, hắn theo thế giới khác thu hoạch được lực lượng, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp xử lý không biết uy hiếp. U Huỳnh gật đầu trầm giọng nói, hiện tại có cơ hội thở dốc, những sự tình kia sau này hãy nói đi. Trần Mục đem kim sắc đồi núi đánh vào tinh không chỗ sâu nhất, ở nơi đó thời gian tương đối với ngoại giới đứng im, là phong ấn ma chủ chỗ tốt nhất. Mùi thơm ngắt quất vào mặt, Trần Mục thu hồi đế kiếm, áo giáp màu vàng óng biến mất, hắn ôm chặt lấy chạm mặt tới Phục Tiên lão bà. Khương Phục Tiên ngân giáp biến thành tuyết sắc váy dài, bị Trần Mục ôm lấy tại tinh không xung quanh, xinh đẹp mặt tràn đầy hoan hỉ, trong con ngươi tràn đầy hạnh phúc. Chung quanh đứng đầu cường giả ảo ảo cười to, bọn họ trải qua tàn khốc nhất chiến đấu, thật lâu không nhìn thấy như thế ấm áp hình ảnh. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Sư tỷ ta mang ngươi về nhà, Khương Phục Tiên rúc vào Trần Mục trong ngực ôn nhu nói. Phu quân, chúng ta đi trước Trần Nguyệt, ta tất cả nghe theo ngươi. Trần Mục khẽ hôn Khương Phục Tiên cái trán. Trần Nguyệt là tinh không chỗ sâu biên giới tinh cầu, chỗ đó có thần tộc cường giả cùng tu tiên đại năng tọa chấn, là chống cự ma chủ phòng tuyến cuối cùng. Trần Mục đi theo Khương Phục Tiên đi vào Trần Nguyệt, sau cùng đứng đầu cường giả toàn bộ đi tới nơi này. Đông Hoàng nhìn đến Khương Phục Tiên trở về kích động chạy tới. Phục Tiên, Tiểu Mục, Trần Mục cười hô, cha vợ, Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy tự hào. Phụ Hoàng, là Trần Mục phong ấn ma chủ, hắn hiện tại so ta còn lợi hại hơn. Đông Hoàng vỗ vỗ Trần Mục bả vai, vui vẻ nói. Không hổ là ta con rể, ha ha ha, phu quân, phòng tuyến cuối cùng xây ở chỗ này, bởi vì Trần Nguyệt nội bộ cất giấu kiếm đạo. Trần Mục rất sớm trước kia liền nghe nói ma chủ tại trảm đạo, dẫn đến nhân gian không cách nào thành tiên, nhân gian không cách nào thành tiên xác thực cùng ma chủ tồn tại có quan hệ, nhưng thuyết pháp không chính xác, trảm đạo cùng tuyệt đỉnh có quan hệ. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục chân thành nói. Đầu này thiếm đạo đang chờ đợi hắn ký chủ. Trần Mục minh bạch Khương Phục Tiên ý tứ, đây là một đầu hoàn chỉnh nói, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, lấy hắn một liền có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Sư tỷ, người có hay không thử qua? Không có, ta biết người nào càng thích hợp. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đi vào Trần Nguyệt Ốc đảo tại hoang vu trong tinh không, nơi này xem như thế ngoại đào nguyên. Trần Mục ngồi trên mặt đất, Khương Phục Tiên ngồi tại Trần Mục trên đùi, ôm cổ của hắn, xanh thẳng trong đôi mắt nổi lên gợn sóng. Phu quân, sư tỷ rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi khẳng định thụ rất nhiều khổ, là sư tỷ không tốt. Trần Mục lắc đầu liên tục, sư tỷ, ngươi là ta nương tử, để ngươi bị mệt là ta không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nàng tới gần Trần Mục bên mặt ôn nhu nói. Trở về nhà, sư tỷ bổ khuyết ngươi, cùng ngươi du lịch vòng quanh thế giới. Trần Mục ôm thật chặt Khương Phục Tiên, khẽ vuốt nàng nhu thuận tóc bạc tại nàng bên tai nói khẽ. Sư tỷ, chỉ cần có ngươi tại ta thì rất vui vẻ. Khương Phục Tiên ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy ôn nhu. Phu quân, ngươi tranh thủ thời gian làm chính sự, chờ nắm giữ kiếm đạo chúng ta liền về nhà. Trần Mục ánh mắt kiên định nói. Tốt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.